Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 90 sẽ bán manh sao? Vinh Tuyển dịch hát như rượu thạch, đôi mắt nhiễm nhẹ nhẹ ý cười. Khóe miệng nhỏ đến khó phát hiện gợi lên, ngón tay thon dài ở trên màn hình khẽ chạm mần đi mà ở trong phòng học nghe được toán học lão sư đi. Xuống bục giảng tiếng bước chân thư trường mặt không đổi sắc đem vở lôi kéo. Hoàn Mỹ ngăn trở trên bàn di động, giả vờ nghiêm túc xem đề. Toán học lão sư nhìn thư trường sách vở thượng đề, mặt mang mỉm cười gật gật đầu, ngược lại đi tới mặt khác địa phương. Thư trường đem vở kéo ra, liền thấy được nam nhân phát tới tin nhắn. Tin nhắn nội dung, ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Vinh Tuyển dịch thư trường nhướng mày, khóe môi ngậm bĩ khí ý cười, một tay chống đỡ đầu, ở di động bàn phím thượng đưa vào. Tin nhắn nội dung, ngươi lớn lên sao soái? Vừa vặn ta cũng soái. Soái ca cùng soái ca chi gian đoàn kết có ái không phải hẳn là sao? Thư trường xa ở Á Quốc Vinh Tuyển dịch nhìn nào đó thiếu niên phát tới tin nhắn. Mày khẽ nhếch, trong mắt hàm chứa hài hước ý cười. Soái ca, ngươi phải không? Biên tập hoàn thành, điểm bóp cò đưa. Thư trường đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Vinh Tuyển dịch phát tới cái kia tin nhắn. Trong lòng thình thịch nhảy dựng, ngón tay bụng có một chút không một chút nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Nam nhân, nên không phải là phát hiện đi. Thư trường chi đầu nhìn bảng đen con ngươi trong suốt, trong óc lại không ngừng quanh quẩn khởi nam nhân kia một câu, soái ca. Ngươi phải không, nàng ngụy trang đến như vậy hảo. Nam nhân hẳn là không có phát hiện đi, hẳn là, không có đi, nếu như đi thử, có thể hay không có vẻ nàng trột dạ. Lục Diễn lơ đãng chi gian nhìn nào đó hơi nhíu mi tự hỏi thiếu niên. Nhịn không được ngây người, thiếu niên màu đen đầu tóc hơi bồng mà tùy tính, lộng lẫy dương quang chiếu vào hắn trên người. Trong nháy mắt, giống như chuyện tranh đi ra quý công tử. Lục Diễn đột nhiên nhớ tới một câu hình dung hắn lúc này bộ dáng nhất quá chuẩn xác bất quá câu thơ. Băng hồ thấy đáy chưa vì thanh, thiếu niên như ngọc có thơ danh. Trước mắt thiếu niên trời quang trăng sáng, tuấn mỹ vô song, thư trường tay phải chuyển đặt bút viết, hơi nhíu mày tản ra, một chương xấu xa gương mặt tươi cười, khóe mắt tựa hồ đều mang theo ý cười, cong cong, như là bầu trời đêm sáng tỏ thượng huyền nguyệt, nàng tiếng nói nhàn nhạt mang theo lười biếng hương vị, chính là nói ra lời nói lại là thực gây mất hứng. Ngồi cùng bàn, nếu ngươi vẫn luôn đi học nhìn chằm chằm ta nói. Phòng chừng đến lúc đó học bá phơi thành tích, nữ thần phơi tự chụp, thổ hào phơi có tiền, người mẫu phơi dáng người, người cũng chỉ có phơi nắng lạc. Lục Diễn, ngoặc kép, ngoặc kép, hảo tưởng hành hung này ngồi cùng bàn một đốn, còn có hay không đồng học ái, cái gì trời quang trăng sáng, cái gì tuấn mỹ vô song, hắn vừa mới nhất định là mắt mù, đúng hay không? Lục Diễn, toán học lão sư một bên đột nhiên đánh bục giảng một bên giận dữ hét. Người nơi nào tới như vậy nói nhiều. Đem thư trường dạy hư làm sao bây giờ. Lục Diễn, ngoặc kép, bảo bảo ủy khuất. Lão sư, ta nếu có thể đem thư trường dạy hư. Ta, phát sóng trực tiếp băm điều. Thư trường lộng lấy tinh mắt nhìn chằm chằm một đường khóa thượng bị toán học lão sư điểm danh hai. Lần ngồi cùng bàn Lục Diễn. Khóe miệng ngậm điểm điểm ác liệt ý cười. Lục Diễn, ngoặc kép, Lục Diễn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tức giận nga, ngươi nói có tức hay không sao? Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Vinh Tuyển dịch nhìn chằm chằm di động. Nhìn thật lâu chưa từng hồi phục tin nhắn. Mày một trọn, như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt lóe ý cười. Gia hỏa này cũng biết trột dạ. Vinh Tuyển dịch khóe miệng lộ ra nhỏ đến khó phát hiện tươi cười. Thiếu niên khi nào sẽ tạc mau đâu? Tin nhắn nội dung, sẽ bán manh sao? Vinh Tuyển dịch, hết chương.